Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, Mạc Chiêu Diêu không ngừng nói cho mình phải bình tĩnh. Nơi này người tấp nập hỗn loạn không chịu nổi, cho dù là mẹ ruột của mình cũng không có khả năng liếc mắt một cái nhận ra bản thân, huống chi là Thủy Du Ngân chứ. Hơn nữa chính mình còn mang theo mũ giáp, mặc áo giáp, hắn tuyệt đối không có khả năng nhận ra bản thân. Cước bộ Mạc Chiêu Diêu nhanh hơn, thầm nghĩ nhanh thoát đi lưỡng đạo ánh mắt nóng rực sắp đem hắn nướng tiêu kia. Nhưng ai ngờ, đi tới, người xung quanh đều dần dần tản ra. Lập tức một thanh trường kiếm cũng đã để ngang trên cổ của hắn. Mạc Chiêu Diêu hơi hơi sừng sốt, chậm rãi quay đầu đi. Quả nhiên, người sử dụng kiếm chỉa vào người của hắn. Đúng là Thủy Du Ngân. Mạc Chiêu Diêu biết không đường thối lui, khóe miệng tác động lộ ra một tia cười khổ, nhưng không chút nào bất loạn cười nói. Chậm chưa bao giờ biết nguyên lai nhãn lực Thủy nhị tướng quân tốt như vậy, có thể từ một đống người, liếc mắt một cái liền nhận ra chậm. Thủy Du Ngân thu hồi kiếm, lại hướng Mạc Chiêu Diêu đến gần hai bước, đồng dạng mặt mang tươi cười, hồi đáp. Không phải ta nhãn lực hảo, mà là hoàng thượng ngươi rất chói mắt. Cho dù người chung quanh nhiều hơn nữa ta vẫn như cũ liếc mắt một cái là có thể đem ngươi nhận ra. Đúng vậy sao, ha ha, Mạc Chiêu Diêu bắt đầu ngây ngô cười, làm dịu đi không khí một chút. Bởi vì hắn đã phát giác Thủy Du Ngân xem ánh mắt của hắn, đột nhiên trở nên lạnh không ít. Hôm nay vừa vặn bị hắn bắt giữ, nói vậy khó tránh khỏi lòng bàn tay này. Muốn biết nguyên nhân sao? À, Mạc Chiêu Diêu sừng sốt một chút, không biết lời Thủy Du Ngân nói là có ý gì. Nguyên nhân ngươi chói mắt cùng với nguyên nhân ta có thể liếc mắt một cái nhận ra ngươi. Thủy Du Ngân không vội không vàng giải thích. Nga, này nha, kỳ thật Mạc Chiêu Diêu đối với vấn đề này có hứng thú cũng không phải rất lớn, nhưng thấy biểu tình của Thủy Du Ngân một bộ rất muốn nói cũng không hào đả kích tính tích cực của hắn, đành phải gật gật đầu, đem ánh mắt giả bộ phi thường nghi hoặc mê mang. Như vậy, ta một mình nói cho ngươi biết, vừa nói Thủy Du Ngân đã chuyển hướng thiền thương, làm cho hắn hạ lệnh cách ra một khối đất trống, để mình và Mạc Chiêu Diêu chậm rãi ôn chuyện. Mạc Chiêu Diêu nhìn bóng dáng Thủy Du Ngân, không khỏi đầu đầy mồ hôi. Nghĩ thầm mình và hắn xưa nay không có gì lui tới, không oán không cừu, nhưng ánh mắt hắn xem mình, vì cái gì luôn phức tạp như vậy. Giống như mang theo một chút cười nhạo, mang theo một chút khiêu khích còn mang theo một chút đắc ý cùng một chút gì của thợ săn khi xem con mồi. Dã tâm, không xong, hắn muốn nói chuyện một mình với ta có phải hay không có ý đồ gì không? Mạc Chiêu Diêu ngực bùm nhảy dựng nghĩ đến Thủy Du Ngân là mơ ước sắc đẹp của mình. TBD, không nên ta đã có Ali. Mạc Chiêu Diêu theo bản năng địa siết chặt vào tay kỳ quái mà Ali trước khi đi đưa cho hắn, âm thầm cầu nguyện Bạch Thiên Lý phải thuận lợi đem Ali đưa tới nơi an toàn, hào hào bảo vệ. Mà lúc này, cách đó không xa Thủy Du Ngân cùng Thiền Thương đã muốn thương lượng xong. Thiền Thương đồng ý cho Thủy Du Ngân cùng Mạc Chiêu Diêu nói chuyện một mình, hắn hạ lệnh binh lính dưới tay thối lui đến nửa dặm bên ngoài. Không bao lâu, binh lính mới vừa rồi còn rậm rạp tụ tập ở bên nhau, cũng đã không thấy bóng dáng, toàn bộ thối lui đến xa xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng đất trống nơi cửa thành mở rộng này, thoáng chốc chỉ còn hai người Thủy Du Ngân cùng Mạc Chiêu Diêu, nhìn nhau mà đứng. Thủy Du Ngân không nói lời nào, toàn thể cảm giác liền rất lạnh, Mạc Chiêu Diêu tuy rằng bình thường yêu cười, nhưng lúc này không khỏi cũng đã bị hàn khí đối phương cuốn hút, thân thể cứng không ít. Cho nên không khí nhất thời có vẻ có chút sơ sát tiêu điều. 11 năm trước, Thủy Du Ngân nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, nhưng khái niệm thời gian hắn đưa ra, lại làm cho Mạc Chiêu Diêu sửng sốt một chút. 11 năm trước, xem ra, đây là một số nợ cũ nha. Mạc Chiêu Diêu hơi hơi nhíu mi, trong lòng khổ thán. Cách chương.